Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, thứ 348 chương là ta muốn nàng, không phải ngươi. Vân Tiêu Thần Điện nhân đều biết Hiểu Thiếu Cung Chủ là một phi thường lạnh nhạt nhân. Cho dù là tôn chủ, đô lấy hắn không thể tránh được, người trước mắt này mặc dù mang theo làm bằng bạc mặt nạ, làm cho người ta thấy không rõ lắm hắn tướng mạo, đãn loại này cả vú lấp miệng em khí thế, hắn tự nhiên sẽ không nhận sai, đích thực là thiếu cung chủ, hắn thậm chí còn rõ ràng theo thiếu cung chủ trên người cảm nhận được sát ý. Mồ hôi lạnh từ sau bối ngâm ra, thần cấp cao thủ đáy lòng có chút bối rối, mặc dù hắn đồng dạng là thượng vị thần giai vị, cùng thiếu cung chủ ngang nhau giai vị. Lại hoàn toàn không phải thiếu cung chủ đối thủ, hắn cúi đầu, tận lực làm cho mình thoạt nhìn chấn định một ít, mở miệng nói, thiếu cung chủ, tôn chủ hắn cũng không ở chân vũ đại lục. Quân Hàn Nguyên hừ lạnh một tiếng. Khí thế trên người càng phát ra lạnh nhạt, một cỗ uy áp bao phủ xuống, lâu cư thượng vị giả khí thế nhượng người nọ tim đập được nhanh hơn. Ngạch thủ thượng mồ hôi chảy càng nhiều. Thanh âm hắn trở nên có chút khẽ run, thiếu cung chủ, thuộc hạ đích xác không biết tôn chủ lúc này chính ở nơi nào. Quân Hàn Nguyên vô cảm nhìn hắn, sau đó, bước ra hai chân thon dài, chậm rãi đi tới người nọ trước mặt, từng bước một tựa dẫm ở hắn đầu quả tim thượng như nhau. Trầm trọng được làm cho người ta cơ hồ ngạt thở, quân Hàn Nguyên ở đó nhân ba thước đứng trước mặt định. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Như thế, nói cho bản tọa, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Người nọ là Vân Tiêu Thần Điện hộ vệ, thuộc về thần tôn trong cung, nghe lệnh của lão tôn chủ bản thân. Theo lý thuyết, chỉ nghe lão tôn chủ dặn bảo hắn, có thể không tiếp thụ quân Hàn Nguyên mệnh lệnh, càng có thể trực tiếp vượt qua hắn, tượng tôn chủ bẩm báo tất cả sự tình. Thế nhưng hắn cũng không dám mơ siêu Vân Tiêu trong thần điện. Người nào không biết so với đại cung chủ đến, trước mắt vị này thiếu cung chủ càng là không dễ chọc. Có lẽ đại cung chủ còn có thể dựa theo trong cung quy củ đến làm việc. Biết bọn họ chỉ nghe lệnh của lão tôn chủ, hội thả bọn họ ly khai. Thế nhưng thiếu cung chủ sẽ không a. Ở thiếu cung chủ trong mắt, chỉ có hắn ghét, cùng với hắn không ghét, mặc kệ đối phương rốt cuộc là người của ai. Là thuộc về lão tôn chủ hoặc là đại cung chủ nhân. Cũng hoặc là tôn chủ phu nhân nhân. Chọc giận hắn, trực tiếp liền giết, chẳng sợ cho dù sau tương chuyện này báo cáo đến lão tôn chủ hoặc là tôn chủ phu nhân chỗ đó đi. Cũng sẽ không có cái gì kết quả tốt. Có lẽ lão tôn chủ hội phát một đoạn tính tình, nhưng này một trận tính tình xuống đối thiếu cung chủ quả thực là không đến nơi đến chốn. Dần dà. Mọi người đều là có thể không chọc vào hắn, tận lực không đi trêu chọc, thế nhưng không nghĩ đến xui xẻo như vậy sự tình vậy mà cho hắn gặp được. Người nọ mồ hôi lạnh bó lớn lưu, nói thật, trở lại lão tôn chủ chỗ đó đừng nghĩ có hảo trái cây ăn. Bất nói thật, có thể hay không ở thiếu cung chủ trước mặt lưu cái toàn thây càng là một vấn đề nghiêm trọng. Thiếu cung chủ, thuộc hạ, người nọ cứng ở tại chỗ. Thế khó xử, lại là một câu nói đô nói không nên lời. Quân Hàn Nguyên lạnh như băng lời nói theo hắn trên đỉnh đầu truyền đến. Ngươi như nói thật, bản tọa tha cho ngươi một mạng, ngươi nếu dám lừa gạt, tin hay không, phụ vương đô cứu không được ngươi. Kia lòng người phòng tuyến lập tức sụp đổ, hắn tín, hắn làm sao có thể không tin. Hắn vội vã đạo, thiếu cung chủ, thuộc hạ nói. Lão tôn chủ ở còn chưa nói hết lời, một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm tự cách đó không xa truyền đến. Muốn tìm bản tôn, liền chạy trở về Vân Tiêu, biệt ở chỗ này thượng vội vàng tới gặp nghe nói. Quân Hàn Nguyên bỏ qua trước mắt này danh thần cấp cao thủ. Chậm rãi hồi quá thân khứ, ngõ phố cuối cùng, nhất nam nhân trung niên chậm rãi đi tới, cao to vĩ ngạn bóng dáng. Chán gian có nồng đậm lạnh lùng nghiêm nghị hòa uy nghiêm. Hắn ngũ quan và quân Hàn Nguyên có 4-5 phân tượng. Trên mặt hình dáng đô phi thường sâu, tương ngũ quan phụ trợ được càng phát ra kiên nghị tuấn tú. chỉ là đơn giản xuyên nhất kiện màu xanh đậm áo dài. Trên người khí tức hoàn toàn thâm sâu, thoạt nhìn giống như là một phổ thông nam nhân trung niên. Nhưng một khi xem kỹ thời gian, lại sẽ phát hiện ở trên người hắn, có nồng nạc thượng vị giả khí tức, cả vú lấp miệng Emersil người này, chính là Vân Tiêu Thần Điện chi chủ, Vân Tiêu Tôn chủ. Hắn lãnh đạm nhìn Quân Hàn Uyên, trong ánh mắt không có bất kỳ cảm tình dao động, không giống như là đang nhìn một đứa con trai, càng như là đang nhìn một thuộc hạ. Bất quá, dù vậy, Vân Tiêu Thần Điện tất cả mọi người biết, so với đại cung chủ đến, lão tôn chủ thiên vị Quân Hàn Uyên, thiên vị được không được. Ở Vân Tiêu tôn chủ nhìn Quân Hàn Uyên đồng thời, Quân Hàn Uyên đã ở nhìn hắn, sâu trong mắt đồng dạng không có cảm tình dao động. Ngươi đã ở chỗ này, ta lại vì sao phải hồi cung tìm ngươi? Quân Hàn Uyên mở miệng, ngữ khí lạnh giá, thậm chí là không chút khách khí. Đem người của ta còn cho ta, ngươi nhân. Vân Tiêu tôn chủ khẽ nhếch ngữ điệu, bản tôn đồng ý sao? Quân Hàn Uyên liếc mắt nhìn hắn, ngươi có đồng ý hay không không liên quan tới ta, dừng một chút. Hắn bổ thượng một câu, là ta muốn nàng, không phải ngươi, là hắn muốn lấy nàng. Hắn tại sao muốn trải qua người khác đồng ý, còn bị bức quỳ trên mặt đất tên kia thần cấp cao thủ phát hiện. Ở thiếu cung chủ câu này vừa mới dứt lời sau, lão tôn chủ trên người đột nhiên lên cao lửa giận, hết sức căng thẳng, hắn tương vùi đầu được càng thấp một chút, thần tôn cao thủ uy áp bao phủ xuống, nhượng hắn hô hấp khó khăn, chỉ có một loại thần phục xúc động. Vân Tiêu Thần Điện cũng chỉ có thiếu cung chủ một người. Dám trêu lão tôn chủ sinh khí, cũng chỉ có thiếu cung chủ Nhạ Hoàn lão tôn chủ sinh khí hậu. Còn sống được hảo hảo, nga, không đúng, còn có tôn chủ phu nhân, Quân, Hàn, Uyên. Vân Tiêu tôn chủ từng chữ mở miệng. Âm thanh đã mang theo nồng đậm tức giận, thật coi bản tôn không dám giáo huấn ngươi sao? Này người phàm có cái gì, có thể giúp ngươi giải độc, vẫn có thể nhượng ngươi kế thừa truyền thừa. Quân Hàn Uyên vô cảm đạo, ngươi sao biết nàng không thể. Vân Tiêu tôn chủ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Quân Hàn Uyên thân thủ, lấy mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra mặt nạ dưới má phải. Lúc này má phải thượng, nguyên bản đẹp đẽ đồ án đã trở thành nhạt, theo nguyên lai màu đỏ rực biến thành cạn hồng. Sấn được Quân Hàn Uyên vốn là tuấn tú trên mặt càng nhiều nhất phân tà mị mỹ cả mơ siêu Vân Tiêu. Tôn chủ nhìn chằm chằm trên mặt hắn dấu vết, nhìn thấy trên người hắn hỏa độc xác thực sút giảm không ít. Nguyên bản lạnh nhạt biểu tình lúc này mới chậm hạ một ít. Kỳ thực thật như lại nói tiếp, Vân Tiêu tôn chủ lần này sẽ đích thân đến chân vũ đại lục. Cũng là bởi vì trong lòng sốt ruột. Lần trước Quân Hàn Uyên là bị Tà Dực Đảng thủ hạ trả lại lúc. Hỏa độc phát tác nhượng hắn cả người bành trướng, gần như bạo thể bên cạnh, gặng hỏi dưới mới từ Tà Dực chờ người trong miệng biết được. Phàm giới lại xuất hiện một gốc cây dị hỏa linh, Quân Hàn Uyên muốn thu phục, lại bị những người khác đoạt đi rồi, nhưng cũng gián tiếp khiến cho hỏa độc phát tác, Tà Dực chờ người không có nói là ai cướp đi, hắn cũng không hỏi. Bởi vì lúc đó Quân Hàn Uyên trạng thái quá nguy hiểm, mơ siêu may mắn ở trên người hắn còn phát hiện cận tồn một giọt sinh mệnh nước suối, vội vàng uy hắn uống hạ hậu, Vân Tiêu tôn chủ tự mình xuất thủ, phí thật lớn kính, mới lại lần nữa áp chế ra hỏa độc, đãn từ lần đó sau, hỏa độc liền biến dị, nguyên bản gần như bạo thể điểm tới hạn hỏa độc bắt đầu đồng hóa thân thể hắn. Một khi hoàn toàn đồng hóa sau, thân thể hắn tương trở thành dị hỏa linh chất dinh dưỡng. Như trước sẽ chết, Vân Tiêu tôn chủ cũng không được mắt mở trừng trừng nhìn tiểu nhi từ từ. Thế là đành phải tự mình đến chân vũ đại lục, hội hội cái kia nhượng hắn tiểu nhi tử liên tiếp hạ giới người phá mơ siêu, mặc dù nàng có thể. Nàng cũng quá yếu, Vân Tiêu tôn giả thần sắc nhàn nhạt. Ta Vân Tiêu thần điện. Không phải một phàm nhân có thể phối được thượng. PS. Chương tiết 350 chương tối nay 12 điểm đúng giờ phát. Cướp được sofa khen thưởng 50 quy tiền. Hôm nay tan tầm có chút trễ. Chỉ có thể sửa 12 điểm mơ siêu. Hết chương.